anh tôi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Mặc Hàm. Trên đường trở về, Chu Lạc có vẻ không yên lòng, nhưng chuyện nên làm thì vẫn tiếp tục hoàn thành. Bảo Liên Tranh đi tắm rửa tự mình ở trong bếp nấu cơm, lúc ăn cơm cũng như thường lệ. Cơm nước xong cùng Chu Lạc rửa chén, lấy quần áo, gấp quần áo. Hai người cùng nhau sinh hoạt, cuộc sống trôi qua vừa nhanh vừa phong phú. Chu Lạc đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của Liên Tranh, an ổn với hiện tại, năm tháng tĩnh lặng. Chu Lạc không cách nào phủ nhận, mình không thể rời khỏi hắn, đáy lòng một nơi nào đó thậm chí còn hò hét anh luyến tiếc. Thẳng đến khi Chu Lạc đi tắm rửa, Liên Tranh mới ngồi ở phòng khách xem TV, điện thoại di động lại sáng lên vào lúc này. Là nữ sinh vừa mới thêm tên, lại đặt là Vì Yêu. Vì Yêu, anh trai nhỏ. Chào buổi tối, Liên Tranh nào biết đằng sau tài khoản này là một nữ sinh ký túc xá đang nói chuyện phiếm với hắn. Liên Tranh, xin chào. Vì Yêu, mặc dù rất thất lễ nhưng chúng tôi thực sự tò mò, để đáp ứng sự tò mò của chúng tôi, anh ở cùng một chỗ với ông chủ nhỏ sao? Đoạn trò chuyện này, làm cho Liên Tranh mạnh mẽ ngồi thẳng người, hắn không hiểu ý của đối phương. Thấy Liên Tranh không trả lời, đối phương biết mình nói sai. Vì Yêu, xin lỗi, là quá gấp gáp rồi, chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy gai thật nên hơi phất khích. Liên Tranh nghe không hiểu đối phương nói đang nói gì. Liên Tranh, cái gì gai? Vì Yêu, hả, chúng tôi đoán sai, anh và ông chủ nhỏ không phải đang yêu sao? Nhìn thấy chữ yêu đương, đầu óc Liên Tranh giống như bị đứt đoạn, đúng là vậy, hắn và Chu Lạc hiện tại tính là gì, vợ chồng già, vẫn là đang yêu đương. Thấy Liên Tranh trầm mặc, đối phương lại đánh một câu dài hơn. Vì Yêu, có vẻ như chúng tôi thực sự đoán sai, nhưng nó không quan trọng, nếu anh không có đối tượng, chúng tôi có thể giới thiệu cho anh. Liên Tranh, không, tôi chỉ cần anh thôi. Lần này ngược lại đáp rất nhanh, Liên Tranh căn bản nhìn phản ứng của đối phương, một nữ sinh ký túc xá đang thét chói tai. Mấy nữ sinh tụ lại với nhau, không nhìn lầm, thật sự là dấu hôn đó, tuyệt đối là ở cùng một chỗ chung khuyển niên hạ công, nhìn xem dục vọng chiếm hữu này. Một cô gái khác nói, cảm thấy như anh ta không hiểu gì hết á, đây là cún chưa cai sữa rồi. Mau nói chuyện với hắn, để cún nhỏ sớm biết thành chó săn đi. Vì Yêu, tôi hiểu rồi, anh trai nhỏ, anh và ông chủ nhỏ là một cặp. Lúc nhìn thấy dòng là một cặp, không hiểu sao Liên Tranh cảm thấy vui vẻ, rất hưởng thụ cách nói này. Vì Yêu tò mò, anh chắc chắn là một, lại là Liên Tranh xem không hiểu, bất quá ấn tượng đối với đối phương coi như không tệ, không vội vàng chấm dứt. Liên Tranh, tôi không hiểu. Vì Yêu, anh không hiểu sao, anh và anh ấy, ai ở trên đó? Nữ sinh đột nhiên nói chuyện với hắn đề tài lộ liễu như vậy, Liên Tranh không biết nên quay về như thế nào, hồi tưởng lại, mỗi lần đều là hắn đè Chu Lạc. Các cô gái rất lo lắng, đây là cún con chưa được khai sáng rồi, chẳng trách cái gì cũng không hiểu. Vì Yêu, quên đi, không hiểu không quan trọng, chúng tôi phổ cập kiến thức cho anh, sớm hay muộn trở thành một người đàn ông gánh vác một phương, che chắn gió và mưa cho anh của anh. Mấy lời này nói Liên Tranh thích nghe, đừng nhìn Chu Lạc không nói, làm việc thuận tiện luôn coi Liên Tranh là trẻ con. Liên Tranh, phổ cập kiến thức cái gì? Soạt soạt soạt, đối phương gửi rất nhiều link. Vì Yêu, anh đã bao giờ làm anh ấy chưa? Nắm giữ cảm giác đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng tiểu thụ đạt tới sự hòa hợp của linh hồn và cơ thể. Nói văn vẻ lại thẳng thắn, Liên Tranh mơ hồ có thể hiểu được một chút nhưng đối với việc làm hắn không có khái niệm gì. Tiện tay mở link xem một hồi, hình ảnh hương diễm bên trong khiến hắn lui ra, tất cả đều là hai người đàn ông ôm nhau. Trong đầu Liên Tranh ong ong rung động, chỗ đó có thể đi vào sao? Liên Tranh, chuyện này là gì? Vì Yêu, anh và anh ấy chưa bao giờ làm thế à? Loại chuyện này, hai người bọn họ đương nhiên chưa từng làm. Liên Tranh, không có như vậy. Vì Yêu, không có như vậy. Vậy nghĩa là, hai người sẽ không chỉ ôm nhau rồi. Thôi à, trên mặt Liên Tranh nóng lên, không biết vì sao những nữ sinh này hiểu được nhiều như vậy, giống như các cô là người trong cuộc vậy. Liên Tranh, Vì Yêu, trời à, phổ cập kiến thức cho anh, chờ đó, nhưng mà không được để ông chủ nhỏ nhìn thấy đâu nha. Tự anh học thôi, rồi để anh ấy nhìn với một cặp mắt khác, những thứ gửi qua lực sát thương càng cao, có video, có kiến thức phổ thông, còn có cả hình vẽ nữa. Liên Tranh hiếu kỳ, xem vài đoạn video cắm tai nghe đeo vào, bên trong đủ các loại tư thế, thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm không còn, hắn nhanh chóng tắt video. Kỳ thật không cần nữ sinh nhắc nhở, hắn cũng sẽ không để cho Chu Lạc nhìn thấy, không hiểu tại sao lại xấu hổ, nhưng lại tò mò muốn học cũng muốn cùng Chu Lạc như vậy. Vì Yêu gửi một đoạn văn dài, lần đầu tiên làm nhẹ nhàng một chút, nhớ dùng chất bôi trơn đó. có thể sử dụng bịch cam sành, lên mạng mua bịch cam sành cũng được. Xung quanh trường cũng có cửa hàng bán đồ dành cho người lớn, tiếp nhiên liệu cho anh trai nhỏ, bắt lấy anh của anh. Cửa vừa mở ra một tiếng, Liên Tranh không kịp trả lời, chột dạ nhét điện thoại vào trong túi. Chu Lạc thấy bộ dáng hoảng hốt của hắn cũng không đa nghi. Đã đến lúc đi ngủ rồi. Được, buổi tối Liên Tranh có chút khác thường, không ôm nữa, chỉ là Chu Lạc có thể cảm giác được hắn nhìn chằm chằm lưng mình ngẩn người. Anh nào biết được trong đầu Liên Tranh toàn là những hình ảnh video vừa rồi, chỉ là đổi đối tượng thành Chu Lạc. Hai người cứng ngắc nằm một hồi, Chu Lạc nhắm mắt lại chợp mắt lại làm bộ xoay người, nằm đối mặt với Liên Tranh. Liên Tranh nhìn khuôn mặt Chu Lạc trong lòng giống như lửa đốt nhưng hắn còn nhớ lời nữ sinh nói. Nhẹ nhàng một chút còn phải có ba con sói nữa, nhưng hắn chưa chuẩn bị gì hết không dám dễ dàng chạm vào Chu Lạc. Càng nghĩ không có những thứ này, càng khó ngủ, Liên Tranh đơn giản cầm lấy điện thoại, xem mình cần phải mua gì. Phía trên còn nhắc tới chất bôi trơn, thứ này hắn chưa từng nghe nói, lại lướt lên đoạn chat của nữ sinh. Lần đầu tiên, hãy nhẹ nhàng hơn một chút, suy nghĩ của Liên Tranh lại bắt đầu thả neo, Chu Lạc cũng sẽ giống như trong video sao, nằm dưới thân mình, sẽ ngọt ngào kêu lên, lúc chịu không nổi sẽ khóc. Giơ điện thoại di động lên, trong đầu đầy hình ảnh kích thích căn bản không chú ý tới người bên cạnh không ngủ, híp mắt nhìn hắn. Liên Tranh đang nói chuyện phiếm với người khác, nội dung trò chuyện Chu Lạc nhìn không rõ, có thể xác định hắn mở phần mềm liên lạc. Nửa đêm vẫn cầm điện thoại di động lẩm bẩm, có hứng thú với nữ sinh tối nay à, chẳng trách khác thường như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, Liên Tranh sẽ chủ động đề nghị chuyển đi, đến lúc đó, người đã từng quấn lấy mình, sẽ giống như đã từng dính lấy anh mà bám lấy người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ ôm, hôn, thậm chí gần gũi hơn. Chu Lạc không hiểu sao có chút chua xót, lòng tham con người đúng là không đáy. Cách chương.